Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1650. Muốn tiền cũng không có. Muốn quyền cũng chẳng có nốt. Hơn nữa, dáng vẻ còn rất xấu xí. Thật sự Vân Nhã Phương đã cố gắng kìm nén buồn nôn vất vả nhẫn nại đến khi người đàn ông kia kiệt sức rồi nằm ở trên giường. Cô ta không dám đắc tội anh ta. Chỉ có thể chán nản mặc quần áo cho gọn gàng lại. Rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Trong lòng Vân Nhã Phương nghĩ là có lẽ chuyện này nên chấm dứt đến đây. Nhưng mà sự thật chứng minh là cô ta vẫn quá ngây thơ rồi. Sau khi cái tên lưu manh kia ăn no đầy đủ thì tâm trạng rất tốt mà vừa đi vừa hát rời khỏi khách sạn. Anh ta đi vào quán bar bên cạnh, chuẩn bị lại đưa phụ nữ về cho các anh em của mình chơi đùa. Chỉ có điều khi anh ta uống nhiều rượu vào. Sau khi anh ta uống sau liền lấy thẳng ảnh khỏa thân và video của Vân Nhã Phương ra cho các anh em của mình nhìn xem. Vốn mấy tên đàn ông này đã uống say. Nhìn mấy thứ này thì máu nóng trong người trào lên. Nhao nhao ồn ào nói. Ôi, anh, dáng người của cô gái này đủ nóng rồi. Đến từ đâu vậy? Ha ha ha, ông đây nhặt được ở quán bar. Hình như tên là Vân Nhã Phương. Chậc chậc chậc, cái mùi vị kia đúng là làm người ta mất hồn. Vân Nhã Phương, lúc này, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên quen thuộc này. Anh ta không khỏi nhìn lại đám người kia. Người này không phải người khác. Chính là tên quản lý háo sắc vừa mới trả nợ xong cách đây vài ngày. Bởi vì nợ nần uy hiếp nên hắn ta chỉ tốn một ngày thì đã chỉnh sửa xong tài liệu phạm tội của Tưởng Vinh Hoa. Chỉ có điều anh ta không nghĩ đến chuyện ả thư ký kia lại đâm một dao sau lưng ông ta. Thẳng tay tố cáo ông ta. Sau khi Tưởng Vinh Hoa vào tù, Phạm Nhật Minh cũng giữ lời hứa. Giúp anh ta trả sạch tiền nợ đánh bạc. Gánh nặng trên người tên quản lý bỗng chốc biến mất. Lúc ấy anh ta còn hạ quyết tâm rằng sau này chắc chắn sẽ không đánh bài nữa. Nhưng vừa qua có mấy ngày thì tay lại ngứa ngáy nên đành phải ra ngoài uống rượu. Khi say thì sẽ không muốn đánh bài nữa. Ai ngờ, vậy mà hôm nay trùng hợp như thế. Liền nghe được tên Vân Nhã Phương. Cái người phụ nữ chết tiệt kia. Là cô ta đã để cho một tên côn đồ cưỡng hiếp người phụ nữ của hắn nên bạn gái của hắn mới vì chuyện này mà trở thành bạn gái cũ. Hiện giờ hắn ta cũng chỉ là người cô đơn. Tưởng Vinh Hoa đã bị bắt. Đồ gái điếm thúi Vân Nhã Phương này cũng không thể bình yên vô sự. Quản lý cố ý lôi kéo làm quen với bọn côn đồ. Mời bọn họ uống rượu. Đám người kia rất nhanh cũng nói cho anh ta biết rằng trước đó bọn họ đã truyền ảnh và video một vòng. Tiếp theo lại truyền đến tay của tên quản lý. Thế là quản lý dùng tiền có sẵn trên người hắn mà mua lại đoạn video và ảnh không đứng đắn của Vân Nhã Phương từ tay của những kẻ côn đồ. Sau khi trở về từ hôm đó, hắn ta đã không kịp chờ đợi lấy video và ảnh đăng trên mạng. Hắn ta phải nhìn thấy Vân Nhã Phương thân bại danh liệt. Mất hết thể diện, để tất cả mọi người biết được rằng người phụ nữ này khi dưới thân đàn ông sẽ giống một con chó đến thế nào. Vân Nhã Phương có đánh chết cũng không nghĩ ra cô ta sẽ nổi tiếng ở trên mạng theo cách này. Dường như video chỉ mới đăng trong một giờ mà đám dân mạng giống như là như bị điên đăng lại hình ảnh của cô ta và video. Các trang web lớn bỗng chốc sụp đổ mà dường như video của cô ta chỉ trong vòng khoảng 5 phút đã lan truyền khắp cả nước. Không chỉ vậy, thậm chí cũng xuất hiện ở các trang web nước ngoài. Cách chương.